con người có quyền phạm sai lầm, có quyền sống cuộc sống của mình. Đấy là cái quyền của họ và đấy là cái phước của họ. Cái phước của con người chúng ta là chúng ta có quyền làm những điều sai và những điều đúng và trưởng thành lên từ những điều đó. Chứ nếu mà chúng ta bắt mọi người phải làm điều đúng hết, không bao giờ sai lầm, thứ nhất là điều đó không bao giờ xảy ra, thứ hai là điều đó là mình đã vi phạm nhân quyền. Con người có quyền phạm sai lầm, có quyền trưởng thành, con mình cũng thế.